các bạn đang nghe truyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, truyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 195. Phong Phi Vân đem Bảo Lô triệu hồi ra, giải khai 18 đạo trận pháp, sau đó đem Bảo Lô tế ra, rơi vào trong huyết hà, đi chứa phượng huyết. Thánh linh phượng huyết trầm trọng vô cùng, cho dù chỉ là một giọt đều nặng hơn 100 vạn cân. Phong Phi Vân tổng cộng chỉ chứa một cái vũng nhỏ, liền không dám lại chứa nhiều hơn nữa, sợ không chịu nổi sức nặng. Nếu như ta vị Trần Hòa Lô chìm trong vòng đáy sông, vậy thì được không bù nổi mất. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một cái vũng nhỏ, nhưng mà như cũ ẩn chứa lực lượng kinh khủng tuyệt luân. Phong Phi Vân dùng hết sức chín châu hai hồ mới đưa ta vị Trần Hòa Lô thu hồi được. Mà Ô Quỳ thấy Phong Phi Vân đắc thủ, cũng không cam chịu yếu thế, đem mài rùa của mình tháo xuống, dò dự thật lâu. Cùng lắm thì sau này không mang xác rùa nữa. Nó đem mài rùa tế ra, thu hồi được 3 giọt thánh linh phượng huyết. Nó cực kỳ hưng phấn, mài rùa không bị thánh huyết luyện hóa. Thánh linh phượng huyết từ trong huyết hạ lấy ra như cũ, mang theo nhiệt độ nóng cháy. Phong Phi Vân cùng Ma Ô Quỳ căn bản không dám chạm tới gần. Một người tế ra Bảo Lô, một gia hỏa tế ra mai rùa, nhanh chóng rút đi. Sau đó đem tam vị chân hỏa lô cùng mai rùa đều bỏ vào trong thiên mộc tuyền thủy. Nước suối kia vô cùng băng hàn, bà giọt thánh linh phượng huyết trong mai rùa bắt đầu dần dần ngưng kết lại, cuối cùng biến thành 3 viên tinh thạch đỏ như máu. Nhưng mà phượng hoàng huyết trong tam vị chân hỏa lô lại nóng cháy, không có ý tứ ngưng tụ. Mà Ô Quỳ đem mai rùa mặc lại trên người, đang cầm 3 viên phượng hoàng tuyết huyết tinh, cười to nói. Hỏa diễm trong tam vị chân hỏa lô sẽ không dập tắt, phượng hoàng huyết liền sẽ không đóng băng lại. Phong Phi Vân, lần này người tính sai rồi. Phong Phi Vân cười nói. Ta vốn không tính toán đem những phượng hoàng huyết kia đông lại, đem nó đặt ở trong suối nước cũng bất quá chỉ là để cho nhiệt độ của phượng hoàng huyết hạ xuống một chút. Ta muốn dùng huyết dịch của phượng hoàng hoàn thành niết bàn lần thứ 8. Người không phải là muốn tiến vào trong lô để luyện chính mình chứ? Ánh mắt của Ma Ô Quỳ biến thành xanh lè rồi. Phong Phi Vân nói. Thời điểm ta cảnh giới niết bàn đệ lục trọng, liền dùng tam vị chân hỏa luyện qua chính mình. Tam vị chân hỏa cũng không luyện chết được ta. Hiện tại nên khiêu chiến với thánh linh phượng huyết rồi. Phong Phi Vân trực tiếp nhảy vào trong tam vị chân hỏa lô. Ma Ô Quỳ hét lớn. Điên rồi, điên rồi. Đây cũng không phải là tam vị chân hỏa bình thường, mà là từng luyện qua thánh linh khí mãnh, bàn man phủ. Bất quá khi đó hội tụ tình hòa của cửu phương thiên địa, hiện tại chỉ có là lực lượng tự thân của tam vị chân hỏa lô. Hẳn là không có biến thái như vậy. Không, như cũ vẫn rất biến thái. Cả người Ma Ô Quỳ run run một chút, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Ánh mắt giống như tặc, đem 3 viên phượng hoàng hỏa tình thu hồi lại. Sau đó lại cắm đầu cắm cổ chạy đến phương hướng phượng hoàng huyết hòa. Nếu như đã chiếm được ngon ngọt, tự nhiên phải nghĩ biện pháp lại đi chuẩn bị vài giọt phượng hoàng huyết. Đây nhưng là thần dược gia tăng huyết khí, ngay cả những nhân vật cấp bậc cảnh chủ kia đều dễ thèm thuồng. Người bình thường tự nhiên không dám tiến vào trong tam vị chân hòa, càng thêm không dám đụng vào phượng hoàng huyết dịch. Vũ hóa hiểu giả bình thường đụng vào một chút đều sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng mà trong thân thể của Phong Phi Vân có thánh linh trò cốt, hiện tại lại luyện hóa một khối xương cốt của thánh linh Phượng Hoàng vào thân thể. Trời sinh phù hợp với Phượng Hoàng, Phượng Hoàng huyết dịch đối với hắn sẽ không có bài xích quá lớn. Trong tà vị Trần Hỏa Lô, tổng cộng có một vũng nhỏ Phượng Hoàng huyết dịch, ước chừng vài chục giọt, nhiệt độ cực kỳ cao. Giống như là một vòng hành tinh ngoài vũ trụ, có thể đem một ngôi sao đều đốt cháy. 50 khối phượng cốt trong thân thể Phong Phi Vân đang lóe lên. Có phượng hoàng thầm âm mình đang minh hưởng. Ở dưới lực phá hủy khổng lồ của phượng hoàng huyết dịch, thân thể của hắn cơ hồ bị phá nát toàn bộ, căn bản không ngăn cản nổi lực phá hoại này chút nào. Không chỉ là phượng hoàng hòa diễm chi lực, kim đạo vật lực cùng thánh linh khí cũng không ngừng rèn luyện biến đổi trong thân thể. Kim sắc vật quang trở nên càng thêm tươi sáng, vạn thiền Phật pháp hiện ra, phạm âm lác đác. Phật khí biến thành kim sắc tam tử, giống như từng cái phủ văn thần khí xếp trên hư không. Thánh linh khí trong thân thể Phong Phi Vân hết sức thừa thớt, ban đầu chỉ có 9 tia, sau đó hội tụ thành một luồng. Sau đó, thánh linh khí ở trong phượng cốt cùng phượng huyết ngừng tụ ở trong thân thể hắn, không có biến mất, đang từ từ tăng lên. Mỗi một luồng thánh linh khí mặc dù mỏng manh nhưng lại uốn thành một đoàn, cuối cùng tạo thành một hạt châu trong suốt, giống như là viên nội đan thật nhỏ chiếm cứ trong đan điền của Phong Phi Vân. Lấy thánh linh khí ngưng tụ nội đan, đây quả thực là chuyện tôi chưa từng nghe nói qua. Coi như là thánh linh ở lúc còn trẻ cũng không cách nào làm được. Đây quả thực là hành động nghịch thiên. Hơn nữa, cũng chỉ có yêu, thú mới có thể ngưng tụ yêu nguyên cùng linh hạch, hình dáng tương tự với nội đan. Tu sĩ nhân loại đều là tu luyện đan điền, chỉ có thánh linh trong truyền thuyết mới có thể tu luyện ra thánh thải anh nhi. Nhưng mà cũng hoàn toàn không giống với nội đan. Mà giờ phút này, Phong Phi Vân lại dùng thánh linh khí ngưng tụ ra một viên nội đan. Thân thể của Phong Phi Vân cơ hồ biến thành huyết nhục, bị phượng hoàng huyết dịch luyện hóa đến kịch liệt. Nếu không phải thể chất hắn quá khác thường nhân, giờ phút này khẳng định đã hồn phi phách tán. Nhưng mà hắn như cũ đang kiên trì, không ngừng hấp thụ phượng hoàng huyết dịch, để phượng hoàng huyết dịch luyện hóa vào trong thân thể. Tả vị trần hỏa lộ đang chấn động, không giống như là đang luyện đan, không giống như là đang luyện khí, giống như là đang luyện một đồn yêu nghiệt. Nửa tháng trôi qua, hỏa diễm của tà vị chân hỏa càng tăng lên kinh khủng, giống như là biến thành một tòa hỏa diễm đại sơn. Bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng hót của Phượng Hoàng, thỉnh thoảng lại có phạm âm của Phật môn truyền ra, chấn động tâm linh người khác. Một đạo hỏa quang từ trong tà vị chân hỏa lô lao ra, là một cỗ thần thể người. Vô số ánh lửa trên người của hắn đang thiêu đốt, giống như là thiêu hỏa phần thể. Chung quanh thân thể của hắn có vô số phật văn đang lưu truyền, trên phật văn cũng tràn đầy hỏa diễm. Hỏa diễm chậm rãi chảy vào trong thân thể của hắn, hoàn toàn thu liễm lại. Phong Phi Vân lần nữa lộ ra thân thể, mặc trên người long lân phượng bì y, trên tóc dài lưu động rất nhiều tia hỏa lực, da thịt trắng muốt mà nhẵn nhụi, để cho nữ tử cũng phải ghen tị. Một đôi mắt càng thêm cầu hồn, mang theo một cỗ yêu tính, đồng thời lại có phật môn thánh giả trang nghiêm. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí thế lãng nhân, giống như là một đầu thần phượng tôn giả phủ xuống, đẹp địa ngục Diêm La một bên cũng dọa sợ lui về phía sau. Lực lượng của thánh linh phượng cốt đã bị ta hấp thu hoàn toàn, hiện tại ta đã có 63 khối phượng cốt. Hai tay Phong Phi Vân khoát ra một cái, vô số hỏa diễm ở trong thân thể hắn lưu động, tất cả phượng cốt cũng liên tiếp thành một mảnh. Đã luyện hóa được một khối thánh linh phượng cốt, để cho phượng cốt trong thân thể hắn ước chừng nhiều hơn 20 khối. Ở trong dự tính của hắn, muốn tu luyện ra 63 khối phượng cốt, ít nhất cũng phải đạt tới vũ hóa đệ nhất trọng mới có thể làm được. Mà hiện tại đã tới niết bàn đệ bát trọng liền làm được. Niết bàn đệ bát trọng. Trong truyền thuyết, có rất nhiều thánh linh lúc còn trẻ cũng đạt đến niết bàn đệ thất trọng, niết bàn đệ bát trọng. Coi như là tinh anh trong Phượng Hoàng cùng Long tộc, muốn đạt đến niết bàn đệ bát trọng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lấy thân thể bán nhiều, đạt tới cảnh giới này đã tương đối kinh người. Cử nhiên bị hắn chân chính đạt tới cảnh giới này rồi. Mà Ô Quỳ nhìn từ xa, vốn ngày cả nó đều cho rằng niết bàn đệ nhất trọng, thất trọng đây là cảnh giới tối cao mà Phong Phi Vân có thể đạt tới. Nhưng mà nó không nghĩ tới, Phong Phi Vân lại phá vỡ cái gông cùm xiềng xích này, đạt đến niết bàn đệ bát trọng. Ở niết bàn đệ thất trọng là có thể một trường phải chết vũ hóa hiện ra. Đạt đến niết bàn đệ bát trọng trong truyền thuyết lại sẽ kinh khủng bậc nào? Phong Phi Vân nói, ta đang nghĩ tới phương pháp xông phá vũ hóa cảnh rồi. Bất quá hiện tại ta cũng không vội đột phá. Ta tính toán trước tiên trùng kích vào niết bàn đệ cửu trọng. Không thể nào. Bán nhiều không thể nào đạt tới vũ hóa cảnh. Càng không có khả năng đạt tới niết bàn đệ cửu trọng. Mà Ô Quỳ quả quyết phủ nhận. Phong Phi Vân rất là bình tĩnh mà nói, ta tu luyện ra nội đan, rất tương tự với yêu nguyên của yêu tộc tu sĩ.

có thể đạt tới cảnh giới niết bàn đệ bát trọng, tu luyện ra 80 khối phượng cốt. Chuyện như vậy trước kia, hắn căn bản không dám nghĩ đến. Kiếp trước của hắn cũng đã đạt đến vũ hóa đệ nhị trọng, mới tu luyện ra 80 khối phượng cốt. Chẳng lẽ nói, niết bàn đệ bát trọng, tu luyện ra 80 khối phượng cốt đã là hết sức, không thể nào tu luyện ra phượng cốt nữa. Hắn vốn tính toán tu luyện ra 81 khối phượng cốt để cho bất tử phượng hoàng thân đạt tới đại chu thiên thể chấn, tiến thêm một bước mãnh liệt, sau đó liền đánh sâu vào niết bàn đệ cửu trọng. Nhưng mà chuyện này không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Cho dù bên cạnh có bảo vật hiếm thế như thánh linh phượng hoàng huyết, cũng không cách nào cảnh giới niết bàn đệ bát trọng luyện ra khối phượng cốt thứ 81. Trong bình minh tựa hồ cũng đã có chú định. Buông tha đi, người không thể nào thành công. Niết bàn đệ cửu trọng chính là cảnh giới vô thượng, chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết. Mậu quỷ lại nói, người có thể đạt tới niết bàn đệ bát trọng cũng đã là cơ duyên thiên cổ khó gặp. Đồ vật địa thánh linh huyết dịch cũng không phải là người nào có thể gặp được. Đây là tiên duyên. Tiên duyên có thể giúp người đạt tới niết bàn đệ bát trọng, cũng tuyệt đối không thể nào đạt tới niết bàn đệ cửu trọng. Phong Phi Vân tự nhiên cũng không chịu thua, quyết định đi sông Phượng Hoàng Huyết Hà, muốn vượt qua Huyết Hà đi tìm cơ duyên lớn hơn nữa. Thái cổ thần phượng được chôn cất ở chỗ này, có lẽ có thể đi đến bên trong mộ táng tìm được phương pháp đột phá niết bàn đệ cửu trọng. Mạo Quỳ nói, người tốt nhất là không nên đi sông Huyết Hà, đấy chính là con sông do thánh linh huyết tụ tập thành, coi như là những nhân vật cấp bậc cảnh chủ kia đến đây cũng phải tránh lui. Người sở dĩ có thể luyện hóa thánh linh huyết dịch vào thân thể là bởi vì người có tam vị chân hỏa lô, lại có thể sử dụng âm tuyền nơi này đem thánh linh huyết dịch làm lạnh đến trình độ nhất định. Chính là bởi vì như thế, người mới có thể thừa nhận được cỗ lực lượng kia. Nếu không có cách loại nguyên nhân này chồng lên nhau, người có cho rằng chỉ bằng một tên tu sĩ niết bàn cảnh như người liền có thể hấp thụ thánh linh huyết dịch sao? Nếu như thời điểm thánh linh còn sống, máu huyết thịnh nhất, một giọt máu liền có thể đem người đánh chết, không có chút hồi hộp nào. Phong Phi Vân tự nhiên biết lời của Mao Ô Quy đều là lời thực. Đi sông qua một cái Phượng Hoàng Huyết Hà thật có chút mạo hiểm. Nhưng mà không đi sông thì hắn lại không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tu luyện ra 81 khối phượng cốt, có cơ hội trùng kích niết bàn đệ cửu trọng. Dừng chân ở trước cửa làm cho người ta không cam lòng. Hắn đứng ở bờ Huyết Hà, nhìn sang bờ bên kia, tự hồ có thể thấy tử thái tuyệt thế oai hùng của thái cổ thần phượng. Cái tuyệt thiên hạ, tồn tại vô địch thủ từ xưa đến nay, làm cho người ta hướng tới. Mậu Quỳ nói, người tổng cộng hấp thụ mấy trăm giọt thánh linh huyết dịch, liền giống như hấp thụ mấy trăm gốc cổ dược. Ngay cả những cảnh chủ kia đều chưa hẳn có thể thừa nhận được nhiều năng lượng như vậy. Hiện tại người hấp thụ được chỉ là một phần vạn. Tuyệt đại đa số năng lượng đều giấu ở sâu trong thân thể người, không bị kích phát ra. Một khi người đột phá vũ hóa cảnh, những lực lượng này đều nhanh chóng bộc phát ra, có thể khiến người trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, có thể đạt tới một cái cảnh giới đáng sợ. Cho nên hiện tại người cần nhất là phải đột phá vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân lắc đầu thật sâu, trong lòng cố định tín niệm, nói, trùng kích vào niết bàn đệ cửu trọng thì tất phải làm. Mậu Quỳ lắc đầu lần nữa, nói, thành thật mà nói, ta thật hoài nghi nơi này đến cùng có phải là chỗ bài táng của thái cổ thần phượng hay không. Loại tồn tại như thái cổ thần phượng đã đăng lâm tuyệt đỉnh, coi như là thái cổ thiên mộc cũng chưa chắc có thể mai táng được nàng. Cho nên người vẫn là bỏ đi ý niệm tìm di vật của thái cổ thần phượng. Có lẽ ở bờ bên kia, Huyết Hà, căn bản là không có hài cốt của thái cổ thần phượng. Kỳ thật Phong Phi Vân cũng có hoài nghi. Một đoạn cự mộc này, mặc dù khổng lồ, nhưng vẻn vẹn chỉ là một đoạn của thái cổ thiên mộc, chưa chắc có thể mai táng được thái cổ thần phượng. Phong Phi Vân nói, lấy tu vi hiện tại của ta, đi sâu Vượng Hoàng Huyết Hà, đúng là quá mạo hiểm. Nhưng mà ta không thể nào buông tha cho việc trùng kích niết bàn đệ cửu trọng. Chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp khác. Biện pháp gì? Mà ô quỷ nói. Phong Phi Vân nói. Hiện tại, ta chỉ thiếu một khối phượng cốt là có thể hoàn thành đại chu thiên thứ nhất của bất tử phượng hoàng thân. Chỉ cần có thể tìm được một khối phượng cốt, sau đó luyện hóa vào trong thân thể. Nói không chừng liền có thể đạt tới cảnh giới kia. Ta nghe nói bên trong thánh đỉnh bảo khố có một khối. Mà ô quỷ nói. Người đây cũng biết. Phong Phi Vân kinh ngạc. Mà ô quỷ nói. Đó cũng không phải là chuyện bí ẩn gì. Ở thời kỳ trung cổ, một vị tổ tiên của thánh đỉnh Long Gia từng trợ giúp một vị cường giả của Phượng Hoàng yêu tộc. Sau khi cường giả này trở thành yêu hậu của Phượng Hoàng yêu tộc, liền biếu tặng cho vị tổ tiên kia của thánh đỉnh Long Gia một khối phượng cốt. Công bố là nếu như Long Gia cần trợ giúp, có thể phái người mang theo phượng cốt đi Phượng Hoàng yêu tộc, tìm hậu nhân của vị yêu hậu này cầu trợ. Hơn 100 vạn năm trước, Long Gia chính là bởi vì giao hảo với một trong thất mạch của Phượng Hoàng yêu tộc. Có Phượng Hoàng yêu tộc làm chỗ dựa, nên mới trở thành chủ nhân của đại lục Trung ương Vương Triều. Phong Phi Vân còn là lần đầu tiên nghe nói Phượng Hoàng yêu tộc có quan hệ như vậy với nhân loại. Bất quá, đó cũng là chuyện của thời Trung Cổ, đã qua hơn 100 vạn năm rồi. Hắn không biết được cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua là Ma Ô Quỷ lại biết, cái này lộ ra vẻ rất không bình thường rồi. Vương Bát ngàn năm này biết được nhiều lắm. Phong Phi Vân nói. Vậy vì sao sau khi Thánh Đình thất thế, không phái hậu nhân đi cầu trợ Phượng Hoàng yêu tộc? Chuyện này thì ngay cả lão phù ta cũng biết. Người cho rằng thần tiệt tước ra lại không biết hay sao? Nhất định sẽ phái cường giả trông trực phượng cốt. Không thể nào để cho chút ít người nhiệt huyết phục quốc kia đem phượng cốt mang đến Phượng Hoàng yêu tộc. Nếu như sau khi chọc đến một vị Phượng Hoàng yêu hậu, cho dù thần tiệt tước phủ lại cường thế như thế nào đi nữa, khẳng định cũng không đủ nhìn. Bất quá đã qua hơn 100 vạn năm, Phượng Hoàng yêu tộc có biết được chuyện này hay không cũng còn không nhất định. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Phượng Hoàng kiêu ngạo bậc nào, nếu như làm ra hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện. Chỉ là một cái thần tiên tước giả, Phượng Hoàng yêu tộc còn không để vào trong mắt. Nếu thánh đình có một khối phượng cốt, như vậy khối phượng cốt này ta nhất định phải lấy được. Phong Phi Vân không đi sông Phượng Hoàng huyết hà, đó là thánh linh chi hà, coi như là nhân vật cấp bậc cảnh chủ đến cũng phải lùi bước. Phong Phi Vân thối lùi ra khỏi thanh đồng cổ thuyền. Bên trong có rất nhiều bí ẩn. Hiện tại hắn dò xét được vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Tựa như hạt gạo so với mặt trăng. Chỉ có chờ sau này tu vi cường đại lại đến. Đã qua hơn 1 tháng rồi, cũng không biết tình huống bên ngoài trở nên như thế nào. Thủy Nguyệt Thánh Nữ giết bát thế tử của thần thiên tước phủ tuyệt đối là một trận chấn động. Thần thiên tước phủ sẽ nhẫn nhịn cho qua sao? Kết quả đánh giá tước phủ đã có chưa? Phong Phi Vân ở trong thiên quốc dừng chân 3 ngày, hấp thụ phật khí tinh hoa trong thiên quan, đem 1 vạn đầu linh thú chiến hồn đều đạt tới trình độ nếp bàn đệ bát trọng mới từ trong thiên quốc đi ra. Phong Phi Vân mới từ trong thiên quốc đi ra, xuất hiện ở trong phòng của mình, liền phát hiện trên mặt đất lại là một đống đá vụn, khối lỗi phần thân mà hắn tế luyện ra, nhưng lại là bị người khác đánh vỡ rồi. Hắn tế luyện khôi lỗi cũng là vì thay thế mình, có thể thi hành một chút chuyện đơn giản, nhưng mà chiến lực lại xa xa không bằng bản tôn. Tại sao lại là ngươi? Ngươi có phải hay không nhìn ta rất không vừa mắt, cho nên mỗi lần đều cầm khôi lỗi phần thân của ta xả dẫn? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Tử ở bên cửa sổ. Lưu Tô Tử đưa lưng về phía hắn, cũng không biết đã ngồi bao lâu rồi. Lần này nàng cũng không có nữ giả nam trang, buộc búi tóc, mang theo bạch chu châm, da thịt trắng như vũ tuyết, bóng lưng cực đẹp. Ánh đèn chiếu ở trên gương mặt nàng hiện ra ngọc huy, có một cỗ phong thái khác lạ, khiến người động tâm. Người không phải là Lưu Tô Hồng đi? Phong Phi Vân cảm thấy Lưu Tô Tử có cái gì rất không đúng. Nàng chẳng bao giờ mặc đồ nữ, làm cho người ta rất khó tin tưởng người ở trước mắt này chính là nàng. Lưu Tô Tử thản nhiên nói. Nàng ta từng biến thành hình dạng của ta sao? Không. Phong Phi Vân lập tức lắc đầu, đã triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn quan sát qua. Vị tuyệt sắc giải nhân này đích xác là Lưu Tô Tử, không phải là Lưu Tô Hồng biến ảo. Ta đã bỏ qua việc tranh giành người thừa kế cảnh chủ rồi, tự nhiên cũng không cần phải tiếp tục biểu hiện cường thế như vậy. Trở về làm thần nữ nhi cũng thật không sai. Bên cạnh lập tức có nhiều thanh niên tài tuấn theo đuổi, có tứ thế tử của Thái Nhà Cảnh, thập bát thế tử của Thiên Môn Cảnh. Lưu Tô Tử mỹ mầu kín đáo, mang theo vài phần tiếu dung, nói ra mấy cái tên liên tiếp đều là cử thế nhân kiệt, đều kinh diễm tuyệt luân, là bá chủ tương lai. Vậy thì thật chúc mừng. Thất quận chúa nếu như không có chuyện gì cũng nhanh một chút rời đi thôi. Trời đã khuya rồi, nếu để cho người khác gặp được người ở chỗ của ta, sợ là sẽ chọc đến lời ra tiếng vào. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Lưu Tô Tử trầm ngâm thật lâu, tự như đang suy tư điều gì, nói. Cảm ơn người lần trước xuất thủ, nhất nhất đều nói cho ta rồi. Phong Phi Vân có chút không có ý tứ, cười nói. Thành nữ điện hạ chính là khách khí như vậy. Kỳ thật ta cũng không có xuất thủ, năng xuất lực tối đa. Nàng đã nói gì với người? Nàng nói ta cách xa người một chút. Lưu Tô Tử nói. Phong Phi Vân nhất thời cười không được. Rất hiển nhiên Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng không nói cái gì tốt về hắn. Chính mình là người tốt, làm việc đều là chuyện tốt cứu người, không nghĩ đến lại đổi lấy một cái đánh giá như vậy, để cho trong lòng Phong Phi Vân cảm thấy chán ngán. Một trận hưởng phong nghênh mặt mà đến, một đạo hồng ảnh xinh đẹp uyển chuyển xuất hiện ở nơi cửa, mỉm cười nhìn vào hai người ở trong phòng, cười nói. Không nghĩ đến hôm nay tướng công xuất quan. Ồ, thất muội cũng ở đây, thật là đúng dịp. Lưu Tô Hồng khoác một cái áo choàng màu đỏ, tóc dài đen nhánh, ánh mắt sáng người, mang theo nụ cười nhợt nhạt vô tình hữu ý, ngồi vào giữa Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử lập tức đứng lên, kéo tử quần dài dài, ôn nhu động lòng người, hiến liền hướng bên ngoài phòng đi ra. Không nghĩ đến thất muội thân mặc đồ nữ lại xinh đẹp như thế, để cho đại tỷ đều mặc cảm. Lưu Tô Hồng lại cười nói. Lưu Tô Tử đã đi ra ngoài, đứng ở trong tuyết địa bên ngoài, tự ý theo hàn phòng mà bay lên, nói. Hiền viên nhất nhất ở một tháng trước trở về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Lúc nàng rời đi, đem một số việc nói cho ta biết. Tỷ như chuyện của người cùng Phong Phi Vân. Nói xong lời này, nàng trực tiếp rời đi. Bên trong gian phòng, sắc mặt của Lưu Tô Hồng khẽ biến đổi, cảm giác được đại sự không ổn, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nói. Nàng ta biết rồi, nàng ta nhất định là biết rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể chuyển đi, không thể để nàng ta rời đi. Nàng cùng Phong Phi Vân phát sinh quan hệ xác thịt, chuyện này nếu như chuyển đến trước mặt trưởng lão trong tộc, hậu quả hết sức nghiêm trọng. Lưu Tô Hồng lập tức đuổi theo, muốn đem Lưu Tô Tử giết chết. Nhưng phía bên ngoài truyền đến một cỗ âm hàn chi khí, quỷ khóc thần hào, thiên địa đều phảng phất như toàn truyền. Phía ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động cả chú thiên phủ, mặt đất nứt ra thành từng mảnh, rất nhiều trận pháp bố trí ở trên mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Rất hiển nhiên đây không phải là Lưu Tô Hồng xuất thủ, có cường địch giết tới. Phong Phi Vân sinh lòng không ổn, trong lòng bàn tay ngừng tụ ra thượng thiên đạo sát phạt chi khí. Một trường vỗ ra, đem vách tường đánh tàn, lóe ra vô tận phi tuyết, đem theo một đạo hắc ảnh đánh lui về phía sau. Đây là một vị vũ hóa hiện ra cường đại. Mới vừa rồi, hắn đột nhiên xuất thủ, đem Lưu Tô Hồng đánh ngã xuống đất, ôm lấy ngực. Trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Trên người Phong Phi Vân sát khí từng trận, thân thể vừa động, sau một khắc, liền xuất hiện ở bên ngoài phòng. Hắn đánh ra một trường oanh kích ở trên đỉnh đầu vị vũ hóa hiện giả này, đem người này đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành từng luồng âm khí, máu tươi vẩy ra xung quanh. Trong lòng Phong Phi Vân vô cùng đau đớn, chậm rãi đem hồng y nữ tử trên mặt đất ôm lên, ngón tay đang không ngừng run rẩy. Mi tâm của hồng y nữ tử này có một lỗ máu lớn nhỏ bằng đầu ngón tay, bên trong không ngừng chảy ra âm hàn chi khí. Khuôn mặt vốn là tuyệt mỹ cũng bị hắc sắc hàn khí bao trùm, cả người đều là tử khí, đã hưởng tiêu ngọc vẫn. Âm gian dối. Phong Phi Vân nghiến răng nghiến lợi, lửa giận đằng đằng. Trong đôi mắt sinh ra hỏa mang đỏ ngầu, ánh mắt hóa thành hai đạo quang, bắn thẳng vào bầu trời đêm. Lưu Tử Tử mới vừa rời đi lại trở về, kinh ngạc nhìn Lưu Tử Hồng ở trong ngực Phong Phi Vân, có chút sững sờ nói: "Đại tỷ, đây là xảy ra chuyện gì?" Nàng vừa mới rời đi, nghe được phía sau truyền đến tiếng nổ vang, liền lập tức chạy về. Nhưng mà Lưu Tử Hồng đã ngã trong vũng máu, được Phong Phi Vân ôm lại. Thân thể của Lưu Tử Hồng đã băng hàn, linh hồn tan biến, bị cướp đoạt đi sinh cơ. Thân thể mềm mại uyển chuyển trở nên lạnh như băng. Nàng vốn là đi giết Lưu Tử Tử diệt khẩu, nhưng mà mới vừa ra khỏi phòng, liền đào ngộ cường giả của âm gian giới. Phong Phi Vân đối với Lưu Tử Hồng, mặc dù chưa nói tới tình cảm sâu đậm, nhưng mà lại cũng không phải quá chán ghét nàng. Dù sao, nàng cũng có một chút chỗ để Phong Phi Vân hân hưởng. Chút ít lão nhân kia của Diệp Hồng Cảnh đều bị kinh động, liên tục chạy tới, nhất thể sừng sốt, không dám tin vào hai mắt của mình. Thảm kịch liền phát sinh ở dưới mắt bọn họ, nhưng mà bọn họ lại không phát hiện. Có cường địch đến tập kích. Nơi này chính là Thánh Đình. Lá gan của kẻ nào lại lớn như vậy? Dám ở Thánh Đình giết người? Rốt cuộc là người nào lại dám giết người thừa kế của Diệp Hồng Cảnh ta? Phải nhận lấy cái chết. Tứ tổ đều muốn điên lên rồi, tức giận gào thét điên cuồng, đem rất nhiều tu sĩ còn đang yên lặng đều chấn bay ra ngoài. Loại đứa nhân đê tiện như Lưu Tô Hồng, chết chưa hết tội. Vốn đã đáp ứng là vị hồn thể của bản công tử, lại cùng với một tiền bán yêu cấu kết. Loại nữ nhân này để cho nàng ta sống, quả thực chính là sỉ nhục của bổn vương. Trong bóng tối, âm phòng phần phật, một nam tử mặc huyền kim hắc bào đi ra. Trên người tà văn vô số, mỗi đi một bước trên mặt đất sẽ xuất hiện dấu chân dài vài thước, để cho đại địa biến thành đồng đồng rung động. Có rất nhiều âm phòng ở phía sau hắn tụ tập, tạo thành một mảnh sát vân, tạo thành một cái đầu lâu cự đại. Lão bát của Cố gia. Lưu Tử Tử nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, cảm giác trên người đối phương truyền đến một cỗ tà lực khổng lồ, để cho bông tuyết trên bầu trời rơi xuống đều biến thành màu đen. Chính là Cố bát thiếu gia. Bất quá hiện tại hắn không giống như trước kia, kinh mạch trên người biến thành màu đen, rất là tà dị. Trên người có một cỗ khí thế bá tuyệt thiên hạ, giống như một vị vương giả phủ xuống. Lão bát của Cố gia sớm đã trở thành quá khứ. Ta hiện tại tên là Truyền Luân Vương. Phía sau Cố bát thiếu gia xuất hiện một đám lão nhân trùm hắc bào. Trên người ta khí lẫm nhiên, phát ra tiếng cười âm hàn. Cả chú thiên phủ đều bị cường giả của âm gian giới bao vây. Có bốn vị cường giả trấn thủ ở bốn phương của phủ đệ. Dương Bình tế giả một cây bạch cốt nhân kỳ bì, phong tỏa một phiến đại địa này. Đại kỳ tung bay, huyết quang tịch thiên. Bọn họ phong tỏa bốn phương, đây là muốn đem tất cả mọi người đều giết hết. Những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều liên tục biến sắc, cảm giác được nguy cơ lớn lao, tự như trong lúc đột nhiên rơi vào trong địa ngục. Người của âm gia giới các người thật to gan, cư nhiên còn dám đi tới Thánh Đình. Chẳng lẽ không sợ bị người của các đại tộc phủ trần sát? Lục Đồ trầm giọng mà nói. Âm gian giới từ ở Thánh Đình phạm phải sai lầm lớn, làm cho cả đệ lục trung ương vương triều đều nhục nhã. Hiện tại chỉ cần người của âm gian giới tiến vào đệ lục trung ương vương triều, liền sẽ bị vây công, cùng chèn ép. Tự như Cố gia phát hiện, Cố bát thiếu gia cùng luân chuyển vương của âm gian giới hợp tác, liền lập tức đem hắn trục xuất giả môn, không được gia tộc dùng nhẫn. Nếu như chúng ta đã dám đến, tự nhiên cũng đã làm tốt chuẩn bị rồi. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Ánh mắt của Cố bát thiếu gia lạnh như băng, quét nhìn mọi người, uy thế vô song. Lão bát, người đã rơi vào tà đạo, đánh mất chính mình, quay đầu lại là bờ. Lần này đánh giá thước phủ, Cố gia cũng có một vị hiền giả thế hệ trước đi đến. Vừa mới nói chuyện, chính là một vị tiên hiền của Cố gia. Cố bát thiếu gia hừ lạnh một tiếng, nói: Người tính là thứ gì? Có tư cách giáo dục ta? Hiện tại ta đã không phải là người của Cố gia, ta là vương giả của âm giới. Người thì đừng ngay cả tổ tông cũng không nhận rồi. Vị tiền hiền của Cố gia kia nói. Cố Bát thiếu gia cười một tiếng mỉa mai, tế ra một mai bát quái đạo ấn, che phủ trường không, bộc phát ra hai loại tà quang hắc bạch, đem vị tiền hiền kia của Cố gia đánh chết, hóa thành máu tươi trên mặt đất. Đây chính là kết quả của nói nhảm nhiều. Cố Bát thiếu gia thu hồi bát quái đạo ấn, ánh mắt bế nghễ, đem thượng thiên kiều trong cùng thế hệ của hắn đều trừng mắt thối lui. Tu vi hiện tại của hắn đã tương đối đáng sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong phạm vương giả. Sợ Cố Bát thiếu gia thanh toán bọn họ, hiện tại bọn họ là xa xa không phải đối thủ của Cố Bát thiếu gia. Cố Bát thiếu gia nhưng từng là đệ nhất thiên kiều của Diệp Hồng Canh, hôm nay tà công càng mạnh hơn trước, ngay cả vũ hóa hiển gia cũng bị hắn tiện tay áp chết. Lúc này có người nào dám đánh một trận với hắn? Không chỉ là những thiên kiều tài tuấn kia, ngay cả vũ hóa hiển gia thế hệ trước đều kinh hồn táng đàm. Lão bát của Cố gia thế nhưng đã cường đại đến tình cảnh này, chẳng lẽ thật đã trở thành vương gia của âm gian giới? Âm gian giới là địa phương đáng sợ cỡ nào, được gọi là nơi hội tụ của ngoan nhân, tử nhân, tà nhân. Các đại trung ương vương triều đều rất kiêng kỵ chỗ đó. Cố Bát thiếu gia khinh thường nhìn Phong Phi Vân một cái, nói: Ta có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng là được người ban tặng. Người cho rằng người đoạt nữ nhân của ta sẽ sống khá giả sao? Ta hiện tại so với người còn mạnh hơn gấp 10 lần. Ta muốn giết người bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng mà cứ như vậy mà giết người không khỏi quá tiện nghi cho người. Ta muốn cho người sống trong sợ hãi, nhận lấy hành hạ sống không bằng chết. Phong Phi Vân ôm Lưu Tô Hồng, lộ ra vẻ hết sức bình tĩnh, nhưng mà đôi mắt kia lại trở nên càng lúc càng đỏ, đỏ đến giống như hỏa diễm, mà khí ở trong huyết dịch không ngừng lưu chuyển. Tứ tổ hết sức tức giận. Lưu Tô Hồng là hậu bối ruột thịt của hắn, đã trở thành người thừa kế cảnh chủ, nhưng bà lại bị tai họa bất ngờ. Đây là chuyện mà hắn không thể tha thứ. Đại quận chúa từ trước đến nay đều chưa đính hôn với ngươi, đây chẳng qua là một chuyện còn đang thương lượng, không có nửa điểm quan hệ với ngươi. Cụ Bát thiếu gia có bá tuyệt thiên hạ chỉ khí, cười nói: Dù sao hiện tại nàng ta đã chết, chỉ bằng lão già ngươi đây cũng muốn trở thành kẻ địch của bốn vương. Coi như là Diệp Hồng Cảnh cảnh chủ Hồng Chú nhận tước đến, hiện tại cũng phải cung kính hành lễ cho ta. Đám ô hợp như các ngươi ở trong mắt âm gia giới chúng ta hoàn toàn không đủ gây sợ. Tiểu bối, người đây là muốn chết. Tứ tổ giẫm một cước lên mặt đất, một đầu địa long từ dưới đất bay lên, dựng đành mua vuốt, lệ khí xông tận trời. Cố Bát thiếu gia lộ vẻ khí định thần nhàn, định liệu trước, cũng không ra tay. Để ta đi giết hắn. Phía sau Cố Bát thiếu gia có một vị cường giả âm gian giới đi ra, mọc ra bốn cái cánh tay, toàn thân bị hắc bào bao phủ, vũ hóa chi khí trên người rất cuộn trào. Một quyền oanh trên mặt đất đem địa long chấn vỡ, lực lượng ngang với tứ tổ, thậm chí còn mạnh hơn một tia. Vị cường giả này của âm gian giới thuộc về Bát Tý nhân tộc, vốn chính là nhân loại của đệ bát trung ương vương triều, tu vi rất cường đại, có thể chống lại tứ tổ. Bát Tý nhân tộc là một mạch tương đối cường đại trong nhân tộc. Dĩ nhiên cũng không phải là mỗi người của mỗi tộc này đều có thể mọc ra tám cánh tay. Ngược lại tuyệt đại đa số mọi người chỉ có hai cánh tay. Người có thể tu luyện ra bốn cánh tay đã ít lại càng ít, có thể trở thành bá chủ một phương. Nếu như có thể tu luyện ra tám cánh tay trong truyền thuyết là có thể trực tiếp trở thành chúa tể của đệ bát trung ương vương triều. Vị cường giả này của âm gian giới có thể tu luyện ra bốn cánh tay, nói rõ thực lực của hắn tương đối đáng sợ, đại biểu cho một loại địa vị. Cổ Chát Tây, vị lão nhân gia này là tứ tổ của Lưu Ly gia tộc, ngươi cũng không nên khinh thị hắn. Cổ Bát thiếu gia trước kia đều chỉ có thể nhìn lên tứ tổ, nhưng mà bây giờ lại lộ ra vẻ rất đạm nhiên. Một tiểu bối thôi, không đủ gây sợ. Bốn tay của cô chát tay huy động, thiên địa run rẩy. Trên mỗi một cánh tay đều cầm một kiện linh khí chiến binh cường đại, đồng thời đánh qua, chấn động khổng lồ. Mặt đất trong nháy mắt tan vỡ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ sinh ra tiếng vỡ tan, sau đó ầm ầm sụp đổ. Chút ít vũ hóa hiểu giả kia của Diệp Hồng Cảnh liên tục xuất thủ phòng ngự, đem đệ tử thiên tài của một vực chính mình bảo vệ lấy. Nếu không lấy tù vi của bọn họ, sẽ bị cỗ hàn khí này đánh chết. Tứ tổ cùng với cố chát tay đều là nhân vật phi phạm, thuộc về cường giả trong vũ hóa cảnh, không phải là những vũ hóa hiểu giả bình thường kia có thể so sánh được. Cuối cùng, tứ tổ bại lui trở về, yếu hơn một bậc, bụng ngực đang có máu chảy ra, bị một chảo của cổ chát tay đánh thủng. Tiểu tử, đi chết đi. Bốn tay của cổ chát tay xoay tròn, nhấc lên một trận cường phong, muốn hoàn toàn đánh chết tứ tổ. Tứ tổ mặc dù sống mấy ngàn tuổi, nhưng mà so với lão mà đầu vạn năm cổ chát tay, chỉ có thể coi là tiểu bối. Nơi này chính là địa phủ của hồng chủ nhân tước phủ, không phải là nơi để các người có thể càn rỡ. Một tiếng giống giận già nua vang lên. Nhất tổ của lưu ly gia tộc tế ra một cái thần oan, bên trong bắn ra tiền mang dày đặc, giống như là một vầng thất thải nguyệt lượng trèo cao trên bầu trời, đem cổ chát tay đánh cho thương tích, đem hắn đánh lui. Cổ chát tay cũng tràn đầy kinh dị, đối phương xuất thủ bất phàm, chỉ một kích đã đánh cho hắn bị thương. Lưu ly gia tộc quả nhiên là lợi hại, trừ hồng chủ nhân tước ra vẫn còn có một nhân vật đáng sợ như thế. Cổ chất tay bị thương cũng không nặng, tả quang trên người thiểm thước, vết thương liền biến mất không thấy nữa. Nhất tổ của lưu ly gia tộc chậm rãi tiểu sái đi ra, cũng không già nua, đại khái là bộ dáng 40 tuổi, một đôi mắt ánh sáng lấp lánh hữu thần, đứng ở trên một chỗ tuyết động, mặc khai khẩm đại sam, giống như là một văn sĩ. Đây là đệ nhất nhân của lão tổ đoàn lưu ly gia tộc, đã sống hơn 7.000 tuổi, nhưng mà như cũ lộ ra vẻ có chút trẻ tuổi, huyết khí tràn đầy, có thể thấy được tu vi của hắn đáng sợ cỡ nào. Đám người tứ tổ lục tổ cũng có mấy ngàn tuổi, nhưng mà lại đã rất già nua, bởi vậy có thể thấy được cao thấp. Lão tổ đoàn của lưu ly gia tộc tổng cộng có 18 người, mỗi 8.000 năm thay đổi một lần, cũng không đại biểu người mạnh nhất của lưu ly gia tộc, vẹn vẹn chỉ là đại biểu cho người mạnh nhất của lưu ly gia tộc trong 8.000 năm. Bất quá nhật vật có thể ở trong cổ tộc khổng lồ như lưu ly gia tộc đi ra, tự nhiên là đều là hạng người có thiên tư tuyệt đỉnh, tu hành mấy ngàn năm đủ để vũ hóa hiểu ra bình thường theo không kịp. Giả mặt nhất tổ, người của âm gia giới khi người quá đáng. Đại quận chúa đã gặp bất trắc rồi. Thị nữ của Lưu Tổ Hồng quỳ rạp xuống trước mặt của nhất tổ, khóc nức nở. Mặc dù nhìn thấy nhất tổ rất văn tĩnh, nhưng mà trên người hắn lại có một cỗ lửa giận hừng hực. Khẽ nhìn chằm chằm vào Lưu Tổ Hồng một cái, sau đó ánh mắt lãnh lệ quét tới người của âm gia giới, nói: Lưu lại 10 tôn vũ hóa hiện ra chôn cùng, những người khác phế bỏ tu vi, chọn đời làm nô, lấy thân chuộc tội. Lưu xuyên hư, người xem lưu ly gia tộc các người là cái gì? Coi như là thần thiên tước phủ của đệ lục trung ương vương triều, cũng không dám làm gì âm gian giới chúng ta. Cổ bát thiếu gia có vương giả chi khí, cả bản không đem nhất tổ để vào trong mắt, gọi thẳng danh húy của hắn. Tiểu bối, người ra bất kính với nhất tổ, hôm nay người không có khả năng còn mạng. Một vị vũ hóa hiện giả của Diệp Hồng Cảnh giết ra, muốn lấy tính mạng của cô bát thiếu gia. Tiểu bối này thực sự quá kiêu ngạo, lấy tính mạng hắn, tính ta là một người nữa. Tà nhân của âm gian giới, người người đều được giết. Tổng cộng có 3 vị vũ hóa hiện giả bay ra ngoài, chia ra đi tới 3 tòa đại vực. Bình thường đều là bế quan tu luyện, gặp được đại sự đánh giá tước phủ mới mời bọn họ ra ngoài. Ba vị hiền gia xuất thủ bày ra cái thế thần thông, hiển lộ lực vi phi phàm. Cô bát thiếu gia lộ ra vẻ rất khinh miệt, bát quái đạo ấn trong tay, âm dương nhị khí từ phía trên rơi xuống, để ba vị vụ hóa hiền gia đều bắn bay ra ngoài, riêng mình đều hộc máu, căn bản không ngăn được một kích của cô bát thiếu gia. Trời ạ, kẻ này thế nhưng lại đạt tới cảnh giới như thế, chắc lẽ đã dùng hợp với luân chuyển vương rồi, trở thành một vị tân vương gia của âm gian giới. Cô bát thiếu gia đã không phải là cô bát thiếu gia kia nữa. Hôm nay hắn không chỉ là vô địch ở thế hệ trẻ, hiền gia của thế hệ trước cũng sẽ bị hắn tiện tay đánh chết. Một tôn vương gia muốn cuột khởi rồi. Những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều rất sợ hãi. Lực lượng của âm gian giới thực sự quá cường đại. Cho dù tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh rất nhiều, cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Không phải sợ, còn nhất tổ ở chỗ này, chút ít tài nhân kiều của âm gian giới, không lật nổi sóng gió gì. Một cái quỷ ảnh cự đại hoành không thổi qua, ngồi ở trên một chiếu cửu long cốt y, thuộc về hài cốt của giao long. Bất quá có thể dùng hài cốt của chín đầu giao long làm ghế ngồi. Người này cũng không phải bá đạo bình thường. Người nọ từ trong hư không hoành ngang mà đến, xuất hiện ở trong trận doanh của âm gian giới. Rất nhiều tu sĩ của âm gian giới đều hướng về phía quỷ ảnh kịp quỳ xuống. Bài kiến Ngưu Hồng đại nhân. Ngưu Hồn. Nghe được cái tên này, mọi người liền kinh hồn táng đảm, đặc biệt là mấy vị lão tổ kia của Lưu Ly gia tộc, sắc mặt càng biến đổi lớn, như gặp phải quỷ thần. Ngưu Hồn này chẳng lẽ chính là thất đệ tử của Truyền Luân Vương? 3 vạn năm trước, Truyền Luân Vương tổng cộng thu 8 vị đệ tử. Từng người đều trở thành hùng nhân một phương. Nhưng mà 5 tháng không buông tha một ai. 7 vị khác đều đã vẫn lạc. Chỉ có 1 vị thất đệ tử này còn sống. Một ít lão bối nói ra thân phận của người nam nhân này. Truyền Luân Vương chết ở 3 vạn năm trước, bị một vị Phật môn cao tăng chân sát. Nếu như hắn lưu lại đệ tử, chỉ ít cũng phải sống 3 vạn năm rồi. Tuổi thọ có thể đạt tới trình độ này, tuyệt đối là tồn tại hùng tàn chí thực chí cực. Những tu sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều đang lùi về phía sau, bị lai lịch của đối phương hù sợ. Nhiều hồn trong truyền thuyết, ngay cả lão tăng của Thái Cổ Thánh Phật Miếu cũng dám giết. Hùng tàn chí cực, sẽ ăn thịt người. Nhất tổ nói, đệ tử của Truyền Luân Vương, người lại thật không chết. Chính cái lòng cốt hội tụ thành ghế, một đạo quỷ ảnh ngồi ở trên đó, đèn kịt một đoàn, cho dù ánh sáng tới gần đều bị hấp thu. Nhiều hồn cười lại một tiếng. Người bất quá chỉ là một tiểu bối, cũng dám ở trước mặt bàn tọa đứng thẳng, còn không quỳ xuống cho ta. Nhiều hồn điện tay điểm ra một chỉ, đầy trời đều là lôi điện. Những thủ sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều ngã quỵ một mảng lớn. Ngay cả một ít vũ hóa hiện ra cũng không chịu nổi cỗ lực lượng kia. Hai chân cong xuống, quỳ rạp xuống mặt đất. Đây thực sự là quá dọa người rồi. Muốn giết chết vũ hóa hiền gia cũng không tính là quá khó khăn. Nhưng mà muốn đem vũ hóa hiền gia chấn áp quỳ xuống đất, đó quả thực là khó như lên trời. Nếu nhiều hồn tiền bối khí thế lăng nhân như vậy, cũng đừng trách vạn bối không khách khí. Hai tay của Nhất Tổ mở ra, hai đạo hoa vân ở sau lưng hiện lên, ngạnh sinh sinh đem lôi điện chi lực mà nhiều hồn đánh ra chặt đứt. Lưu Ly gia tộc cư nhiên xuất ra nhân vật như ngươi, có thể chặt đứt tiền hồn vân điên của bản tôn. Tốt, bản tọa hôm nay liền lấy thần hồn của ngươi, đoạt đạo cơ của ngươi, phệ hồn cốt của ngươi, để cho ta trở nên mạnh hơn. Cánh tay của nhiều hồn vung lên, một phiến âm sát bay ra. 9 đầu bạch sắc rào lòng cốt giống như 9 tòa sơn lĩnh áp tới. Nhất tổ lộ ra vẻ rất chấn định, trong tay áo bày ra một đoàn kim sắc hỏa quang, là một đoàn bảo luân. Bên trong bao phủ một đầu kim ô, nhiệt độ cao vô cùng, luyện hóa đại địa, thôn phệ thường khung, thiên địa vạn vật đều muốn bị dung luyện. Đây là thần khí chấn tộc, kim ô bảo luân trong Lưu Ly gia tộc, đạt tới cấp bậc thập ngũ phẩm linh khí. Kim Ô Bảo Luân thể hiện ra thần uy mênh mông cuồn cuộn. Mỗi một tia lực lượng hạ xuống là có thể đem một vị vũ hóa hề già xuyên thủng. Chín đầu bạch sắc giỏ lòng cốt đều bị đánh nát, hóa thành từng khối toái cốt rơi xuống đất. Kim Ô Bảo Luân, đây là một kiện thần binh thời trung cổ, bản tọa muốn nó. Nhiều hồn cũng cực kỳ giận dữ, không chỉ muốn trấn sát nhất tổ, càng muốn lấy được chấn tộc thần khí của lưu ly gia tộc. Tu vi của nhiều hồn cùng nhất tổ đều rất kinh khủng. Nếu như bọn họ toàn lực chém giết, vô luận là tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh hay là âm gian giới đều sẽ chết thảm trọng. Hai người bọn họ độn nhập hư không, chiến đấu trong một phiên hỗn độn kia. Tu sĩ của âm gian giới nghe lệnh, tất cả tu sĩ tại chỗ, một tên cũng không để lại. Cô bát thiếu gia hạ xuống một cái mệnh lệnh như vậy. Âm gian giới có chuẩn bị mà đến, có rất nhiều tài nhân từng danh chấn một phương xuất hiện. Ác đạo nhân, người không phải đã sớm chết ở thiên ngân cảnh rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thượng quan phương, người không phải đã bị đạo môn phế bỏ tu vi, vì sao lại xuất hiện? Rất nhiều đại ác nhân tưởng chừng như đã chết xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ đầu nhập vào âm gian giới, trở thành một thành viên của nơi này. Tu vi bản thân của bọn họ rất cường đại, bất kỳ một người nào đều có thể tạo thành đại kiếp sinh linh đồ thán. Giờ phút này cùng nhau đi tới đại sát tứ phương. Âm gian giới có chuẩn bị mà đến, làm ra rất nhiều chuẩn bị, tu sĩ của Diệp Hồng Cảnh sợ rằng không ngăn được. Lục tổ mở ra một đạo lỗ hồng để cho chúng ta đi trước. Lưu tổ tử theo gió mà đến, trên da thịt tràn đầy mồ hôi, vết máu dính đầy tử y. Phong Phi Vân ôm thân thể mềm mại lạnh như băng của Lưu Tô Hồng, không nhúc nhích, lệ khí trên người đang không ngừng dâng lên. Lưu tổ tử đi kéo cánh tay của Phong Phi Vân, không muốn nhìn thấy hắn đem tính mạng để lại chỗ này. Phong Phi Vân đem thi thể của Lưu Tô Hồng giao cho nàng, sau đó vỗ vỗ bả vai của nàng, thần thản nhiên nói: "Ngươi đi trước đi, ta còn có một ít chuyện muốn làm." "Ngươi muốn làm gì? Đối phương không phải là nhân vật tuổi trẻ tài cao, đều là những lão ma sống trên vạn năm, nhóm lão tổ cũng hết sức cấp bách rồi." Lông mi của Lưu Tô Tử chớp chớp, còn người trong suốt, lần nữa khuyên bảo Phong Phi Vân không muốn nhìn thấy hắn đi chịu chết. "Phong Phi Vân, ngươi chỉ là một tên bán nhiều đê tiện mà thôi. Cho dù là bám vào Lưu Tô Hồng, liền có thể tăng lên địa vị của mình. Hiện tại, nàng ta chết rồi. Lưu Ly gia tộc cũng sắp bị âm gian giới ta tiêu diệt. Ngươi hiện tại chính là một con chó nhà có tàng." Cô bát thiếu gia sải bước đi tới, hắc sắc phi phong sau lưng bay múa, khinh thường nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói: "Hôm nay lấy tính mạng của ngươi, ngày sau ta muốn làm cho cả âm gian giới đều chìm xuống lòng đất." Cô bát thiếu gia hết sức tức giận, cùng Phong Phi Vân đôi mắt tranh phong. Hắn đã bước vào hàng vũ hóa cảnh, là vương giả âm gian giới, không sợ hãi một tên bán nhiều. Đại chiến hết sức căng thẳng, muốn giết đến hồn thiên ám địa. "Một tên bán nhiều lại có khẩu khí lớn như vậy? Truyền luân vương gia, ta đi đánh phơi hắn." Một tên vũ hóa hiểu già của âm gian giới bay ra, hắc bào trên người rơi xuống, hóa thành một phiến hắc sắc vần thiên, thủ nạp thiên địa. Đây là một tấm da người, thuộc về một vị bá chủ cái thế. Bây giờ lại bị tế luyện thành binh khí, linh khí, uy lực không thể coi thường. Cánh tay của Phong Phi Vân rung lên, một đạo kim sắc quang hoa từ trên cánh tay bay ra. Thân thể của vị vũ hóa hiểu già kia đã bị cắt thành hai khúc, máu chảy trên mặt đất thành vũng, đỏ ngầu chói mắt. Trong lúc giơ tay nhấc chân chạm vũ hóa, đem không ít tù sĩ của âm gian giới đều làm cho khiếp sợ. Phong Phi Vân nhặt lấy nhân bì linh khí ở trên mặt đất, đem nhân bì triển khai, hóa thành một phiến hắc sắc thiên không, đem hơn 10 vị cường giả của âm gian giới thu vào bên trong. Khi nhân bì linh khí lần nữa triển khai, từ bên trong liền đổ ra mấy chục cỗ bạch cốt. Hơn 10 vị cường giả cứ như vậy bỏ mình. Sắc mặt của cô bát thiếu gia càng lạnh lại. "Lúc trước ngược lại là xem nhẹ ngươi, Không nghĩ đến người lấy thần thể bán nhiều cũng có thể tu luyện tới một bước này. Phong Phi Vân nói, ta cũng xem nhẹ người, không nghĩ đến lấy thể chất của người lại có thể tiếp nhận được tài lực cường đại như vậy của Truyền Luân Vương. Sơ biết như thế nên đem người hoàn toàn mạt sát. Đáng tiếc là người hiểu ra đã quá muộn. Hôm nay người nhất định chôn xương ở chỗ này. Cô Bát Thiếu Gia nói. Cũng không coi là muộn. Phong Phi Vân ra vẻ tự tin cường đại, hai tay chắp sau lưng, từng bước hướng Cô Bát Thiếu Gia đi tới. Mỗi một bước đi ra thì khí thế trên người sẽ mạnh hơn một phần. Một vị tu sĩ đạt tới cảnh giới vũ hóa đệ nhất trọng đỉnh phong xuất thủ với Phong Phi Vân, nhưng mà lại bị hắn tiện tay bò vào trong nhân bì linh khí, dùng tam vị chân hỏa luyện hóa thành một đồng toái cốt, trực tiếp ném ra ngoài. Muốn giao thủ với Truyền Luân Vương giã, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một tồn tại nhân cầm lấy ô kim chiến quả, quét quăng mà đến. Đây là một vị ác nhân hết sức nổi danh ở đại lục Trung ương Vương Triều, tu hành hơn 5.000 năm, từng tu hành ở trong một tòa nhân tổ động thiên phúc địa. Sau đó bị trục xuất động thiên, chính là cường của giới chướng Nghiêu Hồn Tà Tôn. Mặc dù so sánh với những lão bà vạn năm kia thì hắn còn kém một phần, nhưng mà cũng đã tương đối mạnh. Phong Phi Vân tế ra nhân bì linh khí đem hắn thu vào trong nhân bì, nhưng mà lại bị tồn tại nhân này đục thủng từ bên trong giết ra, chiến thương chém ngược mà đến. Càn khôn trường ấn thiên địa. Phong Phi Vân thật sự nổi giận, trên người rồng già vạn đạo Phật quang, vô số kim mang bạo xạ, đem ánh mắt của rất nhiều tu sĩ âm gian giới chọc mù. Bàn tay của hắn mở ra, lòng bàn tay hiện ra sơn hà đại địa, kim sắc vân vụ, phạm âm dại rác. Trường ấn hạ xuống, trực tiếp đem vị tài nhân này bắn bay ra ngoài, thân thể bị phách đến máu tươi lầm ly. Phong Phi Vân chân đạp luân hồi truy sát mà tới, lần nữa oanh kích ra một đạo Phật ấn, đem thân thể của vị tà nhân này bắn xuống dưới lòng đất. Mặt đất bị oanh ra một cái rãnh to, đường kính 10 thước. Có vô số tiếng nứt vỡ hướng ra bên ngoài lan tràn. Mỹ mộ của Lưu Tô Tử gợn sóng, kinh ngạc không nói nên lời. Tên bán yêu chết tiệt này làm sao trở nên càng mạnh rồi. Đây chính là một tồn lão bà mà đã bước vào vũ hóa để nhị trọng, thì nhưng như cũ bị hắn đè mà đánh. Vị tài nhân kia từ dưới đất giết ra, trên chiến thường lao ra tia máu, lửa giận ngút trời. Chính mình ở âm gian giới cũng là bá chủ, cư nhiên bị một tên bán yêu chân xuống dưới lòng đất. Điều này làm cho hắn còn có thể diện gì? Nộ thần thứ. Huyết khí trên chiến thường đỡ rộ, mà âm không dứt. Một đạo khí tức sắc bén bộc phát ra, đem đại địa chung quanh hóa thành nham tương. Chiến thương giống như tia chớp, cách không đánh đến, xuyên thấu tận trời. Phong Phi Vân đem tam vị chân hỏa lô triệu hồi ra. Hỏa lô huyền phù ở trên đỉnh đầu hắn, hào quang vạn đạo, nóng cháy vô cùng. Đây là thần vật mà Thái Cổ Thần Phượng tế luyện, có thể đem thiên địa linh khí chuyển thành tam vị chân hỏa, có thể tế luyện thánh linh khí mãnh. Tồn tại linh kia bị Phong Phi Vân thu vào trong lô, tiến hành luyện hóa. Một tồn tại nhân này đang ở trong tam vị chân hỏa lô kêu rên, thanh âm rất thê lương. Cánh tay lại đánh vào lô, phát ra tiếng động chấn thiên. Thả hắn ra, lưu ngươi toàn thây. Cô Bát Thiếu Gia đem bắt quái đạo ấn tế ra ở trong tay. Vô số đạo kinh lực quấn quanh cánh tay của hắn, hóa thành một cái ma thủ. Được rồi, vậy thì cho ngươi. Phong Phi Vân mở ra tam vị chân hỏa lô, bên trong lao ra hỏa diễm đầy trời, trong nháy mắt đem đại địa biến thành nham tương, đem thừa khung biến thành biển lửa. Hư không vặn vẹo, ở trong thời gian cực ngắn có gần 100 vị tu sĩ của âm gian giới bị tam vị chân hỏa đốt chết cháy, hóa thành kiếp hồi. Tồn tại nhân vụ hóa đệ nhị trọng kia đã bị tam vị chân hỏa lô luyện chết, ngay cả xương cũng không lưu lại. Là tam vị chân hỏa, mau lui lại. Cô Bát Thiếu Gia tế ra bát quái đạo ấn ngăn chặn ở trước người. Hắc bạch hai loại quang mang bao phủ thân thể của hắn, ngăn cản hòa diễm phần thiên phệ địa kia. Phong Phi Vân cầm tam vị chân hòa lôi trong tay. Xung quanh thân thể có 8 đầu hư ảnh phượng hoàng hiện ra, đều cao vài chục thước, do hòa diễm hội tụ mà thành. Tam vị chân hòa lô nhoáng lên một cái, liền có thể đem mấy vị vũ hóa hiện ra bắn bay ra ngoài. Căn bản không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng kinh khủng kia. Rất nhiều người bị tam vị chân hòa dính vào, liền lập tức giấy lên, phát ra tiếng kêu thê thảm. Những tử sĩ kia của Diệp Hồng Cảnh đều đã trợn mắt há hốc mồm. Vì sự hùng hãn, bị sự hùng hãn của Phong Phí Vân hù sợ, cảm thấy hắn mới thực sự là lão mà vạn năm. Hắn thật không có đột phá vũ hóa cảnh. Dù Tử Lăng thân thể tinh tế, ngọc thể mềm mại, trên người có tiên hà liễu nhiễu, trong lòng rung động khó có thể nói rõ. Nàng tự hỏi ở trong thế hệ trẻ đã rất khó gặp được địch thủ. Nhưng mà so sánh với Phong Phi Vân thì tự hồ cách biệt quá xa. Kẻ này đến cùng chiếm được cái kỳ ngộ gì, lại có thể lấy thần thể bán liều đại sát tứ phương, ngay cả vũ hóa hiền giả cũng không đỡ nổi. Mấy vị lão tổ kia của Lô Ly gia tộc đều rất kinh dị. Bọn họ biết rõ Phong Phi Vân mới tu luyện mấy chục năm mà thôi, nhưng mà lại có thể tùy ý đánh chết lão quái tu luyện mấy ngàn năm, quả thực có chút thái quá. Phong Phi Vân hôm nay đúng là động sát tâm, ma khí trong lòng dâng trào, muốn đại sát tứ phương, giải đi muộn khí trong lòng. Hắn đối với người bên cạnh một mực đều rất xem trọng, không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ các nàng. Nhưng mà Lưu Tô Hồng chết ở trước mặt của hắn, điều này làm cho hắn nghĩ tới cảnh tượng lúc nằm cùng Hồng Nhan chết. Đều là trơ mắt nhìn các nàng bỏ mình, liền chết ở trước mắt. Loại đau đớn này khó có thể nói rõ, chỉ có tự thể tự mình trải qua mới có thể hiểu được. Đây là muốn luyện tâm của hắn. Hôm nay ai có được nghĩ rời đi. Phong Phi Vân đem Phượng Hoàng Hoa Thần Vực, Vạn Thú Chiến Vực, Kim Tà Phật Vực đều mở ra, bao trùm một khu vực này, đem tất cả mọi người bao phủ vào bên trong. Hắn triển khai luân hồi tật tốc, liên tiếp đuổi giết 12 vị vũ hóa hiền giả, đều là cường giả của âm gian giới, bình thời được vạn người kính ngưỡng. Nhưng mà trước mặt Phong Phi Vân lại là heo chó chờ đợi giết thịt. Liên tiếp vẫn lạc 12 vị vũ hóa hiền giả, tựa như trời đổ mưa. Mỗi một tôn vẫn lạc đều khiến cho đại địa biến thành tà địa, hỏa diễm không cách nào dập tắt. Phong Phi Vân đi xuyên qua thi hòa, tóc dài xõa tung, ánh mắt bể nghễ, trong tay mang theo chiến mâu do Thiên Tùy binh mà binh mật biến thành. Đem một vị ác đạo nhân của âm gian giới đâm xuyên, đóng đinh ở trên mặt đất. Quả thực quá mãnh liệt, quả thực chính là một tôn huyết thủ tu la. Tối nay đánh xong một trận này, sợ rằng không còn ai dám xem thường bán yêu. Hết tập 195. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.